chuyện này nghiêm túc đấy. Cái gì có thật cơ? Chẳng lẽ trên thế giới này có ma hay sao? Tử Minh à, anh không nhìn thấy không đồng nghĩa với không tồn tại. Tần Cẩm bực mình, người đàn ông này bướng bỉnh, không tin những điều cô nói. Thi Thi và Kha Lương đã nói: Tần Cẩm à, không phải là anh không tin em, nhưng có điều anh không thể chấp nhận. Chuyện này trong ngày một, ngày hai được. Chẳng lẽ em muốn một cảnh sát như anh lại tin rằng đối thủ của mình là một hồn ma hư ảo hay sao? Không phải là hư ảo, mà nó đã tồn tại đấy. Đường Thi Thi cũng nổi cáo lên, bởi cô rất tức cái con ma nữ này. Câu trả lời của cô đúng là thêm dầu vào lửa. Thôi thôi thôi, được rồi, mọi người tin thì tôi cũng không tranh cãi nữa. Tôi lên trên lấy một ít tài liệu đây, mọi người làm ơn đừng nói dối nữa được không? Lục Tử Minh đã làm cho mọi người nổi giận lên, anh tạm rút lui trước vậy. Giận dữ bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thể hiểu nổi ba người kia. Kha Lương chăm chăm nhìn Tần Cảm nói: Em không sao chứ? Không ngờ bạn trai em lại cố chấp đến như vậy. Ai bảo anh ta là người yêu của em? Anh lại luyên thuyên nữa rồi. Tần Cảm tức trào nước mắt. Gã Kha Lương trời đánh này đúng là lắm chuyện quá. Đường Thi Thi ôm lấy Tần Cảm an ủi. Thi Thi đưa mắt nhìn hai người, họ đúng là một cặp trời sinh. Lục Tử Minh sao có thể là người yêu của Tần Cẩm cơ chứ? Lục Tử Minh đang chờ ở thang máy, anh vẫn đang nghĩ về cái vụ án giết người này. Vừa bước vào thang máy thì vang lên tiếng chuông báo đã quá tải. Anh tức giận quát to: Loại thang máy này, rỗm này, mới dùng được mấy ngày thì lại dở chứng nữa rồi. Cái thang dường như cố gắng kèn kẹt đóng lại. Nó cứ chậm chậm lên cao, mặc dù trong thang thì chỉ có mỗi mình Lục Tử Minh. Anh tức tối nhớ lại gương mặt đáng ghét của gã Kha Lương. Đúng là cái đồ lưu manh, không biết tại sao Tần Cẩm lại tin hắn đến như thế kia chứ. Hóa ra là anh đang ghen với Kha Lương. Những ngày này anh bám trụ trong đồn để là mong tìm ra manh mối gì đó trong vụ án Lam Kỳ, để mà còn nói chuyện với Tần Cẩm. Chẳng ngờ cái gã lưu manh Kha Lương lại tranh thủ lấy thời gian tán tỉnh Tần Cẩm của anh. Anh cảm thấy ánh mắt của cô nhìn anh không có thân mật như xưa nữa. Đột nhiên thang máy dừng lại. Lục Tử Minh hết gõ vào cửa thang máy thì lại nhấn nút lên, nhưng nó không nhúc nhích. Anh nhận ra có điều gì không ổn. Anh gõ vào cửa thang máy nhưng không có tiếng vọng lại. Dường như anh đang gõ vào một cái gì mềm nhũn, chứ không phải là cánh cửa của thang máy. Nhấn vào nút của thang máy lại có một cảm giác như nhấn một cái vật gì đó nhũng nhũng và rất trơn. Cứ như thế, nhấn phải nước mũi chùi chưa sạch vậy. Anh thấy ghê ghê. Trong không khí phảng phất mùi gì đó rất lạ, song anh không thắc mắc nhiều, bởi một số nhân viên khám nghiệm tử thi thường mang chân tay của người hoặc động vật chết vào thang máy. Nhưng rõ ràng là hôm nay rất là nặng mùi. Anh chao mày rồi tặc lưỡi không để ý đến chúng nữa. Thang máy lại tiếp tục đi lên, chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của anh. Ra khỏi cửa hàng thang máy, anh liền đi vào nhà vệ sinh để mà rửa tay. Đột nhiên anh bị đau bụng dữ dội, lấy vội mấy tờ giấy vệ sinh ra trên bục, anh đi nhanh vào trong. Lúc cởi quần ngồi xuống, anh cảm thấy rất lạ. Anh nhìn xuống dưới bồn cầu, không thể nào tin nổi mắt mình nữa. Những gì nhìn thấy làm anh sợ hết cả hồn. Toàn là mắt người nằm trong đó. Kỳ lạ nhất là chỗ số mắt đó không dính một tí máu nào. Những con mắt tròn xoe, trắng nhởn, nó cứ nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn lại chúng trong mấy giây, rồi dường như đã tỉnh táo. Anh hét toáng lên, rồi vội vã kéo quần lên. Đứng bên nhà cửa vệ sinh, anh thầm chửi không biết thằng cha pháp y nào thất đức lại đổ một đống mắt xuống bồn cầu rồi lại không chịu xối nước. Thực ra anh biết rằng chẳng có nhân viên pháp y nào lại vô trách nhiệm đến như thế. Anh nói như vậy là chỉ để trấn an mình mà thôi. Nghiêng người đi vào trong, nhìn đống mắt người cứ lù lù, anh sợ nổi cả da gà, xong vẫn cố gắng xối nước. Kéo cần gạt nước xối ào ào ào, nhưng mùi hôi lúc nãy lại càng tăng lên nồng nặc. Anh chợt nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Một thứ máu đỏ tanh tưởi được dội xuống những đôi mắt vẫn không bị trôi đi. nó cứ lật lờ trong bồn cầu. Các con ngươi giống như đang nhìn anh mà giễu cợt. Cảm thấy không ổn, anh liền đi nhanh ra. Lúc tới đây không có ai, vậy mà lúc anh ra thì thấy la liệt người ngồi ở dưới đất. Lạ hơn nữa là ai cũng đều cúi đầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi mà đi ra. Thực ra trên hành lang này chẳng có ai cả. Anh định chạy xuống dưới nói cho bọn Tần Cảm biết. Vừa chạy ra thang máy định nhấn nút thì anh phát hiện ra bên ngoài nút thang máy máu đang rỉ ra. Cái nút thang máy nhấp nháy một lúc, hóa ra nó là một con mắt của người. Chả trách lúc anh ấn nó vào thì thấy ương ướt trơn trơn. Lục Tử Minh không hổ danh là cảnh sát giỏi trong đội hình sự. Anh bình tĩnh rút súng ra rồi đi về phía cầu thang bộ. Chỉ nghe thấy tiếng chân và tiếng tim mình đập thình thịch. Vừa rẽ vào cầu thang bộ, anh thấy bóng của một người. Người này đang nằm trên đất, tay ôm đầu, bộ dạng giống như là mắc trọng bệnh. Anh nắm chặt súng tiến về phía trước. Bóng người ấy là một bà lão. Có lẽ bà ấy bị ngã khi ra khỏi thang máy. Bà ơi, bà làm sao thế? Bà già nằm úp mặt trên sàn nhà, người cứ giật liên hồi. Bà ấy đau đớn đến mức không nói gì được nữa. Anh cố gắng lật bà dậy để xem vết thương của bà ra như thế nào. Bà già che mặt bằng bàn tay nhăn nheo, máu tươi cứ chảy ra từ kẽ tai của bà. Anh kéo tay bà già ra, chỉ thấy trên khuôn mặt bà ta là hai hố mắt đen xì sâu quắm. Mắt của bà già ấy đã không còn nữa. Anh sợ hãi lùi về phía sau, chợt nghe thấy bà già nói bằng một giọng rất thảm thương: sao lúc nãy mày lại chọc vào mắt của tao? Sao mày cứ chọc mạnh vào mắt của tao thế? Cháu không làm thế. Lúc trong thang máy mày cứ cố chọc vào đôi mắt của tao. Mà anh sợ hãi nghĩ bất động. Bà già bắt đầu trường về phía anh. Vừa trường bà vừa nói: sao mày lại chọc mù đôi mắt của tao? Trả mắt cho tao, mau trả mắt lại cho tao. Anh lùi về phía sau, quay đầu lại nhìn. Đằng sau anh là vô số những bà già đang trường ở dưới đất, trên trần nhà, trên tường. Anh đã bị vây ở chính giữa. Những bà già ấy giống nhau một cách kỳ lạ. Họ đều bị chảy máu và đồng thanh hét tướng lên: trả mắt lại cho tao, mau trả mắt cho tao. Nhìn thấy lũ ma càng ngày càng xích lại gần mình, anh liều mạng bóp cò súng. Tiếng súng làm kinh động tất cả mọi người. Bọn Tần Cẩm đang cãi cọ ổn tội thì nghe thấy tiếng súng nổ. Hắc Bảo kêu ré lên. Tần Cẩm cảm thấy có điều gì không ổn, liền nói: mau đi thôi, chắc là Lục Tử Minh đã có chuyện rồi. Hắc Bảo đi trước dẫn đường, ba người họ phóng theo sau. Lúc tới nơi chỉ thấy Lục Tử Minh đứng trên cửa sổ, đang cố gắng lùi về phía sau. Hắc Bảo kêu lên một tiếng, Lục Tử Minh thoáng dừng lại. Tranh thủ lúc đó, Kha Lương đã nhanh chóng leo lên cạnh Tử Minh. Đúng lúc cánh cửa sổ rơi xuống, Lục Tử Minh rơi xuống cùng cánh cửa. Nhanh như sóc, Kha Lương đã nằm úp xuống, nắm vội được một cánh tay của Lục Tử Minh. Rầm một tiếng, cánh cửa mạnh đã đập xuống đất. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Tần Cẩm và Thi Thi chỉ biết há hốc mồm mà đứng nhìn. Một lúc sau mới hoàn hồn, họ nhanh chóng treo lên để cùng Kha Lương kéo Tử Minh. Lục Tử Minh đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng thứ mười mấy của nhà tòa cao ốc. Kha Lương mặt đỏ tía tai, Tần Cẩm ôm chặt lấy tay anh, Thi Thi ôm chặt lấy Tần Cẩm. Ba người họ cố hết sức để mà kéo Lục Tử Minh lên. Kéo được Tử Minh lên, cả bốn người ngã vật ra đất. Kha Lương trêu Tử Minh: cảnh sát nhân dân à, đã đến lúc anh phải giảm béo đây. Lục Tử Minh vẫn chưa hoàn hồn, mắt anh cứ mở trừng trừng. Thi Thi vội đứng dậy động viên cả bọn: chúng mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, em thấy ở đây rất là nguy hiểm. Bốn người họ cố hết sức rời khỏi cái nơi quỷ quái này, càng nhanh càng tốt. Giờ đây Lục Tử Minh ngồi thủng ra ở một góc ghế sofa. Mấy người kia nhìn anh với một ánh mắt thông cảm. Chiếc cốc trong tay anh không còn rung lên nữa. Một hồi lâu sau anh mới thở hắt ra và nói một cái rồi nói: sao lại có thể có chuyện như vậy kia chứ? tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý mà thôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi. Ba người còn lại không hẹn trước liền ném những thứ có trong tay, tạp chí, dép lê, rồi cả báo vào người Lục Tử Minh. Họ đồng thanh hét to: đúng là anh hết thuốc chữa rồi. Lục Tử Minh à, anh suýt nữa là bị ma giết chết, vậy mà còn ngồi đó nói là bị ảo giác. Thi Thi nói về, nói với một vẻ trách móc, giống như anh đã nhìn thầm anh là một người có chỉ số IQ cao lắm vậy. Được rồi, kệ anh ta, cứ để anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi, Tần Cẩm lên tiếng. Cả bọn đều đồng ý, rồi quyết định rời khỏi tòa nhà cao ốc. Lục Tử Minh tội nghiệp lên tiếng: thôi thôi được rồi, cho tôi xin lỗi đi mà, tụi mình tiếp tục cùng nhau phá án đi. Mọi người vui vẻ hoan hô. Cả bọn về nhà Thi Thi. Tuy mấy ngày trước họ đã tới đây, nhưng mọi người đều cảm thấy lâu lắm, cứ như là đã qua một thế kỷ vậy. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa êm ấm, ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc. Họ thầm nghĩ: tạ ơn trời, tới giờ phút này vẫn còn được sống trên cái thế giới này, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ ngồi ăn với nhau. Tần Cẩm vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Sắc mặt mọi người càng lúc càng nặng nề. Song dù gì đi nữa cũng không ngăn nổi ý chí là phải quyết đấu với họ. Gia đình mình nổi tiếng vì tài bắt ma, mình quyết bắt cho được nó, không thể để nó tiếp tục hại người ta nữa. Là một cảnh sát, mình phải quyết phá vụ án này. Cho dù hung thủ có là ai đi chăng nữa, mình quyết không thể để nó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Mình phải phá cái lời nguyền đó, không phải chính mình cũng sẽ bị chết. Mình phải cứu bản thân mình và các bạn nữa. Mình không thể để con ma nữ đó tiếp tục làm hại bất cứ mọi người nào mà mình yêu quý nữa. Bốn người cùng nắm chặt tay nhau, quyết tìm ra giải pháp phải phá cái lời nguyền ca băng. Mọi người cùng nhìn ra cửa sổ. Tuy trời rất tối, nhưng họ vẫn nhìn thấy một chiếc xe địa hình rất hào hoa sang trọng đang dừng trước ở cửa nhà. Thi Thi và Lục Tử Minh sợ quá, ngồi phịch xuống ghế, bởi có một người đang lơ lửng trong không trung. Người xuất hiện trước cửa nhà trông rất đẹp trai, anh ta cứ liên hồi gửi những chiếc hôn gió cho người ở trong. Tần Cẩm nhìn Kha Lương cười gượng: ông nội Kha Lương lại xuất hiện nữa rồi. Phút chốc ông đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ông cầm một quả táo lên ngửi rồi nói với Tần Cẩm: sư muội à, một ngày không gặp được muội thì tựa như là ba năm vậy. Sư huynh làm để tặng sư muội một bài thơ đấy. Kha Lương hốt hoảng kêu lên: ông ơi! Anh mở to ngạc nhiên. Không lẽ nào ông nội mình lại đang tán tỉnh Tần Cẩm? Cứ đà này sớm muộn gì cô ta cũng đã sẽ trở thành bà nội của mình mất. Thi Thi và Tử Minh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Họ biết rằng người mới xuất hiện là ông nội đã chết của Kha Lương. Hai người họ chui ra từ bàn ăn. Sư muội à, trước kia muội thích nhất là nghe ta đọc thơ đấy. Muội còn nhớ sư huynh đã đọc cho muội nghe đoạn đầu giường ánh trăng rọi không? Lúc đó muội rất là vui. Ông trẻ lại sử dụng 3 phút quý giá trong ngày để tán những cái chuyện vớ vẩn chẳng ra sao cả. Ông à, cháu không có quen biết ông. Xin ông, cháu và ông tuổi tác cách xa nhau như vậy, làm sao cháu lại biết được chuyện của ông chứ? Ông trẻ nghe xong cũng thấy có lý, nhưng ông liền biện hộ: nếu sư muội đã khuất núi nhiều năm rồi, và nếu được đầu thai thì cũng có lẽ cũng lớn bằng này rồi nên. Thế nhưng cháu lại không biết được những việc của kiếp trước, hay ông nhắc lại cho cháu nghe được không? Hai người một ma, một nam một nữ, cứ xoay quanh chiếc bàn. Một người thì kiên quyết mình không phải là sư muội, còn người kia thì cứ lại khăng khăng cho là như thế. Những người còn lại cứ cúi đầu, cảm thấy chuyện này thật là khó tin. Chẳng mấy chốc, 3 phút lại sắp hết. Ông trẻ dường như rất đau lòng, ông cảm thấy tuyệt vọng. Chả trách mà, người xưa nói chuyện đau lòng nhất trên đời là dù đã gặp được, xong lại không nhận ra nhau. Xem ra muội đã quên hết những chuyện ngày xưa rồi. Thôi được, huynh đi đây, huynh sẽ cho muội xem giấc mộng ký ức. Trong đó là những hồi ức đẹp giữa ta và muội.

lúc nào cũng như mê như say. Vì vậy khi chết đi, họ đều mong muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình là đi tìm gặp Tình Lan. Ông cụ liền rút bùa giấy ra, dán xung quanh cửa rồi nói to: "Rốt cuộc ta đã giam được cô ở nơi đây. Sư phụ à, tại sao chúng ta lại phải bắt cái con ma nữ ấy? Cô ấy có hại ai đâu?" Cô gái nói nén không nén được, bèn lên tiếng: "Tiểu Nguyệt à, con thật là ngây thơ. Đối tượng mà pháp sư chúng ta cần bắt không phải là cô ta, bởi cô ta chỉ đến đây để thỏa tâm nguyện của mình mà thôi. Hơn nữa cô ta còn phải xuống suối vàng để tiếp tục mà đi đầu thai nữa chứ. Chúng ta và cô ấy không liên quan tới nhau, ai thì cứ đi đường nấy thôi. Ta cần bắt là bắt con ma đã làm cho cô ấy đã bị chết cơ." "Thế cô gái ấy đã bị ma hại chết à? Nếu thầy không tính nhầm thì cô gái đó không phải chết vì bạo bệnh, mà bị ma bám riết khi tới đây nghe hát, và sau đó chết là do cạn nguyên khí. Con ma làm chuyện đó, nó trốn trong nhà hát này." "Được rồi, Hiểu Nguyệt, giờ con đã 17 tuổi rồi, đã đến lúc phải hành sự một mình thôi. Sư huynh của con đã làm việc độc lập từ lâu lắm rồi. Nếu cứ không chịu bắt ma một mình thì nhà họ Kha cũng không thể nào giữ con lâu hơn được. Con nên tìm lấy một tấm chồng tử tế, không nên tiếp tục theo cái nghề pháp sư này." Người con trai dường như không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa, anh hét toáng lên: "Cha, sao cha lại bắt Hiểu Nguyệt đi lấy chồng kia chứ?" Ông cụ lườm anh một cái, ông thầm mắng đứa con trai khờ dại của mình: "Đồ ngốc, ta làm thế là cũng là tốt cho con mà thôi. Người con gái này lúc nhỏ đã bị bỏ rơi trước nhà họ Kha. Thấy đứa trẻ đáng thương, hơn nữa trong mặt mũi cũng sáng sủa, ông liền quyết định nuôi dưỡng nó. Ông còn dạy cho nó kỹ năng bắt ma. Nhưng cô gái này bản tính nhút nhát, rất là sợ ma. Tuy học nghề đã lâu nhưng chưa bao giờ cô ta tự mình bắt được một con ma nào. Ông nhận thấy con trai ông có cảm tình với cô gái này nên quyết định chọn chiêu này để ép cô bỏ nghề để mà lấy con trai của ông. Song ông không dám nói thẳng ra, bởi cái cô gái này rất bướng bỉnh. Nếu nói thẳng là cô có năng lực không có năng lực bắt ma, cô gái sẽ tức giận rồi gây họa mất. Do vậy ông chọn cách là ép cô thấy khó mà tự rút lui. Đúng như ông dự đoán, nghe xong lời sư phụ, cô sợ hãi tái mét cả mặt, kiếm báo trong tay cô rung lên. Bình thường cô còn rất sợ bóng tối. Tuy cùng sư phụ đi bắt được rất nhiều con ma, song cô thuộc loại người càng bắt được nhiều ma thì lại càng sợ thêm ma. Thế nhưng cô vẫn nhận lấy bùa của sư phụ rồi lặng lẽ quay đầu nhìn vào nhà hát tối tăm kia. Màn đêm buông xuống, cô nghe thấy hai cho con họ đang cãi vã nhau ở ngoài sân. Sư huynh nhất định không cho cô đi một mình, và anh ta đang đứng cãi lý với cha: "Tuy sư muội học nghề đã nhiều năm, nhưng thực ra muội ấy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Chuyến này bắt muội đi một mình, e rằng là lành ít dữ nhiều." "Con thì biết cái gì, đến loại ma đào hoa này mà còn không bắt được thì gọi gì là pháp sư thứ thiệt. Thà sớm lấy chồng cho xong chuyện." Hiểu Nguyệt nhẹ cắn môi, cái tính khí ương bệnh không chịu thua của cô đã trỗi dậy. Cô lén cầm bảo kiếm và bùa pháp rồi nhảy vào cửa sổ đi thẳng vào trong nhà hát. Trí nhớ của cô còn rất tốt, các khẩu quyết của sư phụ dạy cô thuộc lào lào. Cô vừa đi vừa niệm chú. Lúc này người đến xem hát đã về hết, chỉ còn sân khấu trống trơn. Người cô nhẹ như là con chim yến, chỉ cần lắc mình một cái là đã vào được trong vườn. Vừa tới nơi, cô thấy một cô gái đang ngồi trong góc vườn. Cô ta đang đờ đẫn nhìn vào sân khấu. Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, nếu vì chuyện bắt ma mà vô tình làm cô ta bị thương thì phải làm sao đây? Thế là cô nhẹ nhàng đi về phía cô gái kia rồi nói: "Cô à, kịch đã hết rồi, sao cô vẫn còn ngồi đây?" "Tôi còn chờ Giang Lan lên sân khấu." "Giang Lan là ai vậy?"

không nên đánh đuổi bọn họ tới địa ngục để mãi mãi không được đầu thai. Ngày hôm sau, Hiểu Nguyệt ngủ rất sớm. Cô chờ sư phụ và sư huynh ngủ là nhảy vội ra ngoài. Vào tới nhà hát, cô hít một hơi dài, tay cầm chắc bảo kiếm rồi xông vào. Không biết lũ ma nữ đã đi đâu mất hết rồi, chỉ còn trơ lại cái sân khấu trống trải. Cô vừa đi vừa nhắc mình không được sợ. Cầm chắc bảo kiếm trong tay, chốc chốc cô lại nhìn lên trên xem có những đôi giày thiêu hoa hay không. Hôm nay nhà hát không có vẻ gì âm u như hôm trước, trăng tròn hơn và rọi ánh bạc xuống hồ nước trông rất đẹp. Nơi những người giàu có nghe hát xong đến chơi, nhìn từ cửa sổ của nhà hát, cô thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng, thật làm cho người ta xao xuyến rung động. Tuy Hiểu Nguyệt theo học nghề pháp sư, nhưng nhìn cảnh đẹp mê hồn đó, cô như quên đi thực tại, hòa hồn mình vào trong đợt sóng nhấp nhô ánh bạc trên hồ. Một giọng nói nhỏ nhẹ phảng phất bên tai khiến nửa người cô như tê dại. Pháp sư lại đến bắt ma à? Quay đầu lại thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn miệng cười, cô bừng nóng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông như thế này cả. Rõ ràng là anh chàng đó đã đến đây trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc. Lũ quỷ tối qua đều bị tôi dọa chạy mất dép hết rồi. Có đúng thế không? Em cũng lợi hại thật đấy nhỉ. Điều đó thì liên quan gì đến anh? Đương nhiên là không liên quan rồi. Nhưng bản chất của anh nhút nhát, biết rằng hôm nay thế nào em cũng tới. Tuy rằng rất sợ nhưng anh sẽ trốn sau lưng em. Nếu thật sự có ma có quỷ như em nói thì mình em đối phó với chúng thôi. Sư phụ tôi nói rằng chúng tôi bắt ma là để bảo vệ những người đang sống. Do vậy tôi sẽ bảo vệ anh. Tại sao anh cứ để tay vào eo tôi thế nhỉ? Thực ra anh chỉ muốn biết số vòng đo hai của em nó thế nào, để còn giúp em may một bộ trang phục biểu diễn. Thôi chúng mình lên sân khấu hát đi, anh chàng nhũng nhặn nói. Công việc của tôi là bắt ma chứ không phải là ca hát. Tôi cần cái thứ trang phục đó để làm gì? Dù gì thì em đã tới đây rồi, cũng phải chờ ma đến. Thôi thì vậy tranh thủ lúc này ta cùng vừa hát vừa chờ, cũng là một cách để giết thời gian đó mà. Sư phụ em dặn khi không có ma thì không được phép hát hò. Điều này, thôi được rồi, đi theo anh. Bây giờ chúng mình lên sân khấu hát. Chỗ nào em không biết thì anh sẽ chỉ cho em. Nụ cười của anh chàng kia có một ma lực. Cô ngoan ngoãn đi theo anh ta lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu, anh ta làm mặt ma rồi dọa cô chạy tọt vào trong cánh gà. Trước đây Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giả xem hát. Thỉnh thoảng cô cũng đã ngân nga mấy câu, nhưng chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình lại có thể đứng lên giữa cả sân khấu như thế này. Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô phập phồng lo âu. Chẳng mấy chốc anh chàng kia chui ra khỏi cánh gà. Anh ta đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trong anh ta lúc này thật là quyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu là mình không có muốn hát. Anh chàng kia bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát của anh làm cô sững sờ. Chưa bao giờ cô nghe được ai hát hay và thê lương đến thế. Anh ta hát đoạn hoàng hồn trong vở Mẫu Đơn Tình. Người con gái trong vở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với chàng công tử nọ. Anh ta hát vai nữ nhưng còn hay hơn đào hát hát rất nhiều. Nhìn vào mắt anh ta, cô đọc được nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ và một tình yêu mãnh liệt của cô đối với anh chàng công tử kia. Niềm vui và tình yêu đó đã làm cho con người ta say mê. Hiểu Nguyệt đứng trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quay trở ngược lại. Dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anh ta, cho dù hát ở vai nam hay vai nữ, cũng đều hay cả. Hát xong câu cuối trong đoạn kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối, không nói nên lời. Rất lâu sau, Hiểu Nguyệt mới thốt lên. Anh hát hay thật, nếu được lên sân khấu, chắc anh sẽ là một kép hát có tiếng lắm đây. Người đó cười rồi nhìn cô mới nói. thì anh chính là một kép hát nổi tiếng đấy chứ. Có điều em không biết đó thôi. Hai người cứ tán gẫu bên mép sân khấu, chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng con ma nữ nào. Cô quyết định đi về. Người con trai đó tiễn cô ra tới cổng, cô cứ luôn miệng nhắc anh ta là phải cẩn thận. Thế anh tên gì vậy? Giang Ngạn Hoa. Thế còn em? Em tên là Hiểu Nguyệt, Liễu Hiểu Nguyệt. Hai người chia tay trong ánh trăng. Đã vào tới hẻm nhỏ, cô vẫn nghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười bước về phía trước. Ánh trăng đẹp đã làm lòng cô xao xuyến. Một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt của cô. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen. Nó chỉ còn biết kêu lên sợ hãi. Hiểu Nguyệt vốn rất sợ chó, định bỏ chạy đi. Nhưng nhìn thấy mắt con mèo long lanh ngấn lệ, cô cảm thấy thương quá. Cô liền xông lên phía trước để cuốn nó. Bầy chó hung dữ nhảy chồm xông tới. Hiểu Nguyệt liền mang con mèo lên, lăn tròn trên đất mấy vòng, làm thủng một lỗ to trên quần áo. Thật nguy hiểm biết bao. Cô dùng khinh công phóng lên trên tường. Con mèo rung bắn lên trong lòng của cô. Bầy chó dưới đất cứ tức tối nhìn cô, dường như chúng đang trách kẻ lắm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thi gan với bầy chó một hồi lâu. Lũ chó cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi hết. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Có vẻ nó cũng đã biết được cô là người cứu sống, nên nó thè lưỡi ra liếm vào tai của cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu lại nhìn cô. Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà ngủ một giấc ngon lành. Tuy cô dậy rất sớm, nhưng sư phụ đã đi đâu mất. Cô cùng với sư huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ lễ để về siêu độ cho đám ma nữ kia. Sư huynh đối với cô rất tốt, cô nói gì thì anh ta cũng nghe theo. Hai người mãi miết đi rất xa. Cuối cùng mệt quá, họ nghỉ chân tại một quán trà. Cô nghe mấy ông già xách lồng chim ở bàn bên cạnh than vãn. Kép hát bây giờ chẳng được như xưa, sánh sao nổi với Giang Ngạn Hoa chứ. Đúng vậy, Giang Ngạn Hoa là một kép hát thứ thiệt. Giọng hát cũng như cách nhả từ của anh ta đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nghe anh ta hát một lần, rất có nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh ta. Giang Ngạn Hoa là ai vậy? Một người còn trẻ hỏi. Ông cụ thấy có người quan tâm tới chuyện của mình, liền hăng hái trả lời. Nói đến tên Giang Ngạn Hoa, lớp người thời chúng tôi không ai là không biết. Lúc đó anh ta là một kép hát số một. Thời đó mỗi lần tôi nghe anh ta hát, người ta phải xếp hàng dài mấy dặm. Đến màn quay nhà hát cũng bị rách mấy lỗ để cho người ta chen lấn nhau để được ngồi nghe nhân vật nấy hát. Sao lớp chúng cháu lại không biết tới kép hát này nhỉ? Ôi trời, nói ra thì kép hát này đúng là số khổ. Một phần cũng tại anh ta quá tài nên bị nhiều người ghen ghét. Trong một lần biểu diễn, bọn họ đã tráo đao giả thành đao thật. Khổ thân anh ta, lần diễn đó máu me tóe ra khắp cả sân khấu. Nghe nói tới lúc đó, số lượng các cô gái hâm mộ anh ta tự tử theo nhiều đến mức cả số người trong nhà hát này luôn. Ông lại nói phét rồi, làm gì có kép hát nào như thế? Chàng trai trẻ à, cháu còn sống trong thời bọn ông, nên không biết Giang Ngạn Hoa cũng phải. Anh ta có thể sắm cả vai nam lẫn cả vai nữ. Nếu đóng vai nam, anh ta hát rất là hùng dũng, có uy. Còn nếu đóng vai nữ thì lại si tình nhỏ nhẹ. Đúng là sinh ra chỉ để làm kép hát. Nhưng thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lại có người nói rằng phu nhân nhà họ Lôi thích anh ta, nằng nặc đòi bỏ trốn cùng anh, mới gây ra cái họa sát thân đó. Những người ở bàn đó cứ tiếp tục bàn luận về Giang Ngạn Hoa. Hiểu Nguyệt nghe xong lạnh toát cả chân tay, rồi lảo đảo ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc cô tỉnh lại là trời tối, sư phụ và sư huynh đang lo lắng nhìn cô. Sư muội, muội yếu lắm đấy, hôm nay ra phố đi hơi nhanh, một chút là cũng bị say nắng rồi hôn mê. Muội phải nghỉ ngơi nhiều đấy,

Tần Cẩm bảo Kha Lương đi cùng Thi Thi để bảo vệ cô ta, vì Thi Thi vừa mới phục hồi, hơn nữa trong phòng bệnh lại còn có hai con ma. Cô nhận thấy mình vẫn chưa hoàn cái khăn đỏ, nên ít nhiều gì cũng sẽ đỡ nguy hiểm hơn là Thi Thi. Bốn người cùng ra ngoài một lúc, ai thì đi xe đó. Họ hẹn nhau tối sẽ gặp lại tại nhà của Thi Thi. Tần Cẩm gọi taxi về nhà, đã lâu không về nên vừa mở cửa, mùi ẩm mốc xộc lên. May mà trong nhà không có trồng cây gì, nếu không lúc này chắc nó đã chết ngoéo ra rồi. Đây chính là lý do vì sao người sống độc thân không thích hợp với việc nuôi súc vật và trồng cây cảnh trong nhà. Cô cho Hát Bảo vào trong cái làng, lấy đồ ăn của mèo trong tủ lạnh ra, cô đổ vào ca cho Hát Bảo. Cô bắt đầu bới tung căn nhà lên để tìm cách các túi sách đựng cái chiếc khăn ma quái kia. Nhìn ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ, cô cảm thấy đỡ buồn. Dù gì thì cô cũng còn đang trẻ, nếu lúc này cũng nghĩ tới cái chết thì chẳng vui một chút nào. Nếu đúng là phải chết thật, chi bằng cứ ăn uống, chơi bời vui vẻ như bây giờ thì có phải tốt hơn không? Chiếc túi màu đen thòi ra một chiếc quai khỏi gầm giường do trước bị Hắc Bảo lôi vào. Cô vui mừng kéo ra nhưng không được, dường như nó bị mắc vào một cái gì thì phải. Cô dùng hết sức kéo thiệt mạnh chiếc túi ra, đồ trong túi văng ra tung tóe trên sàn, nhưng không thấy chiếc khăn đó đâu cả. Thật là vô lý, cô nhớ rõ ràng là mình đã nhét chiếc khăn đó vào túi rồi, mà sao bây giờ lại không thấy, mới chết chứ. Hắc Bảo ở sau lưng cô tự dưng kêu hốt hoảng rồi nhảy lên bục cửa sổ. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy một bóng người đứng dưới cây đang hướng về cửa sổ nhà cô ta vẫy vẫy. Người đó đang quàng một chiếc khăn đỏ. Cô giật mình, nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại chiếc khăn đó, không thì uổng công mọi người mất. Sau một loạt các vụ sự việc xảy ra gần đây, Tần Cẩm đã trở nên dũng cảm. Khát vọng được sống của cô còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Cô vội vàng ôm Hắc Bảo rồi chạy nhanh ra ngoài. Dưới bóng cây thì chẳng có ai cả. Cô nhìn quanh bốn phía rồi lại thấy bóng người bí ẩn đó lại vẫy tay với mình tại một cửa sổ ở một cao ốc phía xa xa. Cô vẫn nhìn thấy trên cổ của nó quàng một chiếc khăn quái quỷ đó. Cô tiếp tục đuổi theo. Trên đường đến bệnh viện tâm thần, Thi Thi và Kha Lương không ai nói với ai câu gì. Kha Lương vẫn nhớ đến câu chuyện về hai con ma Tần Cẩm đã kể cho anh nghe khi vào bệnh viện này. Mặc dù là ban ngày nhưng anh vẫn sợ đến dựng cả tóc gáy. Đường Thi Thi thì lộ vẻ lo lắng bởi đã rất lâu cô chưa gặp em họ của mình. Họ nhanh chóng tới bệnh viện tâm thần. Cô y tá trẻ nhận ra Kha Lương, cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Của đáng tội, anh chàng quá đẹp trai mà. Đi trong hành lang nhỏ hẹp, hai bên vọng lên những tiếng kêu ú ớ của bệnh nhân tâm thần. Người thì đọc thơ, người lại đang ca hát búa xùa. Kha Lương liền hỏi cô y tá trẻ, cô không có sợ sao? Có gì mà đáng sợ đâu, họ đều là bệnh nhân mà. Họ đã tới phòng của anh Kỳ. Nhìn từ ô cửa sổ, họ nhìn thấy anh Kỳ đang ngoan ngoãn nằm trên giường. Cô dường như chẳng có một phản ứng gì, cứ y như là một người thực vật. Đường Thi Thi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô bắt đầu nóng lên. Chiếc vòng này là bác Lý tặng để cô tránh tà. Xem ra phòng bệnh này không bình thường một chút nào. Tuy vậy, hai người vẫn cố lấy can đảm để đi vào trong. Đường Thi Thi sốt sắng vào thẳng chỗ nằm của anh Kỳ. Anh Kỳ, anh Kỳ à, em hãy mau tỉnh dậy đi, chị là Thi Thi đây. Anh Kỳ ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn, mắt cô mở to, xong cứ lờ đờ. Cô nhìn thẳng vào Thi Thi rồi hỏi, Thi Thi à, cái người đàn bà đang ngồi trên lưng của chị là ai vậy? Thi Thi lùi lại về phía sau mấy bước, cô hoảng hốt nhìn sau lưng, Thi chẳng thấy cái gì cả. Cô đưa ánh mắt cầu cứu Kha Lương, anh cũng chẳng có thấy gì. Mồ hôi Thi Thi vã ra như tắm. Anh Kỳ à, em nói cho chị hay, em để chiếc khăn đội đầu ở đâu vậy? Thì em vẫn đội trên đầu đây này. Chị sờ đi, nó mềm mại và mát lạnh, dễ chịu lắm. Mặc dù đã lường trước được mọi sự sẽ đáng sợ, song Thi Thi vẫn tái cả mặt, đứng trong phòng bệnh nói chuyện một cách tỉnh táo với anh Kỳ đang nằm trên giường. Cô cảm thấy sợ hãi, sau đó vượt quá mức chịu đựng của người bình thường. Không còn cách nào hơn là để anh Kỳ tỉnh lại. Cô liền tới gần chỗ anh Kỳ, tát cho cô ta mỗi bên một cái như trời giáng. Dường như anh Kỳ có tỉnh lại đôi chút, cô nói đúng một câu: chị gái em lấy đi rồi. Rồi lại lăn ra ngủ thiếp đi. Thi Thi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh thở dốc. Chị gái của anh Kỳ sao? Người đàn bà giàu có, coi tiền là trên hết, lại khinh người, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Bà ta vẫn đối xử cực tệ với anh Kỳ. Vậy mà hôm nay má xui quỷ khiến thế nào lại mò vào thăm cô em gái mới là lạ chứ. Cô đứng bên ngoài gọi Kha Lương, nhìn thấy cô vẫn lành lặn nhưng mặt mũi thì xanh xám. Anh đoán chắc là cô đã bị ma dọa cho sợ hết hồn đây. Cô nói ngắn gọn cho anh biết chiếc khăn đội đầu đó đang ở chỗ chị gái của anh Kỳ. Họ liền mau chóng tới chỗ chị ta để mà tìm. Vừa rời khỏi bệnh viện, họ thấy một đứa trẻ đang đội một chiếc khăn màu đỏ vụt thoáng qua. Đứa bé cứ nhảy chân sáo ở đằng trước. Thì Thi bỗng cảm thấy chiếc khăn đó trông rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi. Rồi cô chợt nhận ra chính là chiếc khăn của anh Kỳ. Họ liền sải bước chạy đuổi theo, loáng một cái đã không thấy đứa trẻ ấy đâu mất. Trong lúc hai người đang thất vọng thì họ lại nhìn thấy cái chiếc khăn đó lấp ló ở phía góc đường bên tay mặt. Hai người cố đuổi theo sau, đứa bé cứ y như là cố dẫn họ đi tới một cái địa điểm đã định sẵn. Lục Tử Minh đến bệnh viện, anh vẫn nhớ cái yếm đó được ngâm trong bình thủy tinh cùng với hai cặp mắt. Bệnh viện lúc đó vô cùng lạnh lẽo, anh men theo hành lang đi vào bên trong. Đáng lẽ vật chứng của vụ án phải để trong đồn cảnh sát, song do hai đôi mắt đó ngâm trong nước máy lại không bị thối rữa, do vậy người ta phải chuyển chúng tới bệnh viện để mà kiểm tra. Chẳng ai dám động đến những món đồ đó, thậm chí cái yếm ngâm trong đó cũng không ai dám lấy ra. Đã nhiều lần anh ghé qua bệnh viện này nhưng chưa lần nào anh gặp ai cả. Rút kinh nghiệm từ vụ đi thang máy lần trước, anh men theo hàng rào đi vào. Có lẽ không bao giờ anh dám đi thang máy nữa. Đi xuống các tầng hầm, ở đó để rất nhiều tiêu bản. Nhà xác ở bên trái, chỗ này lúc nào cũng lành lạnh đáng sợ. Anh vặn tay cầm cửa phòng tiêu bản rồi mở ra. Cảm thấy rất lạ, song không có thời gian để mà suy nghĩ nữa, anh lách mình và tiến vào trong. Một cô y tá đã đẩy cái xác chết đi ngang qua cửa. Ghé mặt nhìn qua khe cửa, anh thấy mặt cô ta lạnh như tiền. Người đó có lẽ chết vì tai nạn giao thông nên máu cứ chảy ròng ròng trên thềm nhà. Một dãy hành lang trắng toát, tung té cả máu. Nhà xác bên trái được mở ra rồi rầm một tiếng đóng sập lại. Tiếng dép quệt nặng nề trên sàn nhà xa dần. Lục Tử Minh thở vào rồi bắt đầu đi tìm cái chiếc áo yếm. Đáng lẽ việc tìm áo yếm đó rất dễ dàng, nhưng do bị lẫn với rất nhiều tiêu bản ở đây nên cũng hơi khó mà tìm một chút. Chỗ này bày đầy rẫy những ốc người, chân tay người gãy. Bình thường anh có thể bình tĩnh nhìn chúng, nhưng giống như con chim đã đậu cành công, anh cảm thấy lo lắng liệu những cái tay cái chân đó có thể động đậy rồi kéo anh ta xuống dung dịch phóc môn đáng sợ kia không. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy nó. Anh nhẹ nhàng động vào chiếc bình, bỗng chốc hai con mắt kia lượn lờ rồi quay ra nhìn thẳng vào mặt anh. Ôi thật ghê tởm. Bỗng đằng sau anh có tiếng động, quay lại nhìn không thấy gì hết. Tiếng động đó ở bên ngoài cửa sổ, tiếng động phát ra từ lối đi. Anh nhanh chóng rút súng ra rồi nấp vào cửa để quan sát. Lối đi yên lặng một cách dễ sợ, tiếng động bí ẩn lại chuyển sang nhà xác. Ai thế nhỉ, muộn thế này còn vào nhà xác chứ? Anh rón rén bước tới nhà xác. Vừa đến nơi, cửa nhà xác tự động mở ra. Anh ngó nhìn qua khe cửa, một bà già đang nằm sấp trên sàn và đang di chuyển ra ngoài. Bà già đó ngẩng đầu lên rồi quay về phía anh. Lục Tử Minh rùng mình, chính là cái bà già mà anh đã gặp ở cao ốc. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là tìm cách bỏ trốn. Lối ra thì chỉ có một, chính là hành lang này. Anh thở hổn hển tiếng động đó càng ngày càng gần. Rầm một tiếng, cánh cửa mở toang, một bóng người nhảy bổ vào. Anh hét to rồi chĩa súng vào người đó. Thật may là anh không nổ súng, nếu không là người đó sẽ bị giết, là Tần Cẩm. Cô thở hổn hển rồi nói: "Sao anh lại ở đây? Thế còn em, sao em cũng tới đây?" "Em đuổi theo người hoàng cái chiếc khăn đỏ tới đây. Thế có đuổi kịp không? Em đuổi tới phòng này thì không thấy nó đâu cả. Em quyết định chạy vào thì gặp anh." Khó khăn lắm, Tử Minh mới lên tiếng: "Anh ở đây thì có thấy ai đâu?" "Anh bị con ma nữ ở ngoài kia nó chặn lại." "Bên ngoài cửa, lúc tới đây trong hành lang có thấy ai đâu?" Hai người kinh hãi nhìn nhau, họ cùng vặn nắm đấm cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Thi Thi và Kha Lương đuổi theo đứa bé đội cái khăn đỏ kia, tới một tòa nhà lớn thì đã mất dấu. "Đây chính là bệnh viện người ta đã chở xác Lâm Kỳ tới đây mà," Thi Thi nói. "Đừng để ý linh tinh nữa, mau đuổi theo đứa bé đó." "Đừng sợ, có anh ở bên, không có ai làm hại em được đâu." Thi Thi lườm anh chàng một cái, thật lòng cô không tin tưởng anh chàng Kha Lương này lắm. Cô liền gọi điện cho Lục Tử Minh, chờ máy rất lâu vẫn không thấy anh trả lời. Chẳng còn cách nào hơn, cô liền gọi to: "Tử Minh!" Đột nhiên một giọng già nua vang lên từ di động của cô: "Đây là nhà tang lễ của bệnh viện." Thi Thi kinh ngạc nghĩ thầm, lẽ nào cô lại gọi nhầm? Nhìn lại số điện thoại đã gọi, đúng là số của Tử Minh mà. Cô gọi lại, chỉ nghe thấy một tiếng cười quái đản. Thi Thi sợ hãi đánh rơi cả điện thoại di động xuống đất. Kha Lương hỏi: "Sao thế?" "Mình đi thôi, bên trong đã xảy ra chuyện rồi." Hai người vội chạy về hướng bệnh viện. Tới nơi, họ lại thấy đứa bé lại đang nhảy chân sáo đi theo họ. Bệnh viện rộng thế này, biết tìm Tử Minh ở nơi đâu? Thì cứ đến nơi nào âm khí nặng nhất mà tìm. Nhà xác, thang máy hỏng, họ đành phải đi theo biển chỉ dẫn của thang bộ. Chiếc cầu thang ấy sâu hun hút, giống như không có điểm tận cùng vậy. Hai người đều sợ nhưng không dám nói ra, bởi sợ người kia sẽ mất tinh thần. Thế là họ cứ liều mình mà đi xuống. Tần Cẩm và Lục Tử Minh bị nhốt trong một cái phòng tiêu bản. Họ có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng vào lúc này lại không chịu nói ra. Lục Tử Minh hỏi: "Hắc Bảo đâu rồi em? Lúc nãy nó nhảy từ tay em xuống rồi chạy theo, có lẽ nó không chạy vào đây. May mà nó không vào." "Được rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh sẽ bảo vệ em. Trước tiên bọn mình lấy chiếc áo yếm đó ra đi." Họ cùng hít một hơi dài rồi đi về phía chiếc bình đó. Không biết tại sao họ lại sợ lẫn nhau, giống như là đối phương là người xa lạ vậy. "Ủa, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này?" thì họ không thể nào giải thích nổi. Dù sao có hai người vẫn hơn, trừ phi người kia phát điên thì hỏng việc. Lục Tử Minh lấy một chiếc kìm sắt trên bệ xuống, nhúng vào bình nước để mà cặp cái chiếc áo đó lôi ra. Họ bỏ chiếc áo yếm vào phong bì rồi đeo lên trên người. Đúng lúc này, hai người nghe thấy tiếng động phát ra ở phía sau. Họ chạy ra cửa xem đã xảy ra chuyện gì. Đứng ngoài nhà xác, không toàn phải ngâm trong dung dịch phóc môn, thì trong phòng chẳng có ai cả. Nhưng ngoài những cái xác không còn toàn thay đã được ngâm trong dung dịch phóc môn thì trong phòng chẳng có ai cả. Họ lắng nghe lần nữa thì nghe thấy tiếng động trầm thấp phát ra từ trong bể phóc môn. Họ nhìn vào bể xác thì ra có một con thạch sùng nhỏ, không biết nó làm sao nó rơi vào trong đó. Tiếng sột soạt lúc nãy là do nó cứ giãy giụa để mà tìm đường sống. Họ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lục Tử Minh nói đùa: "Anh em mình bây giờ cứ như là bị suy nhược thần kinh vậy. Mặc dù không có ma, nhưng cứ thế này thì cũng làm cho mình sợ hết cả hồn." Tần Cẩm cười theo. Hai người nhận thấy trong hoàn cảnh này, người ta bỗng trở nên nhút nhát. Điều này thì đương nhiên dễ hiểu thôi, bởi nếu ai đó một mình ở nơi đầy dãy những xác chết cục đầu, cục tai, cục chân thế này, không sợ mới là chuyện lạ. Hai người dìu nhau đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đúng lúc họ dìu nhau đứng dậy thì đột nhiên trong cái xác có một người mở to con mắt. Họ đập mạnh vào cửa với hy vọng ai đó ở ngoài sẽ nghe thấy một tiếng kêu cứu, sẽ tới giúp họ mở cánh cửa nặng nề này ra. Vừa đập cửa, họ vừa nói chuyện để đỡ sợ. Họ không biết chính trong lúc ồn ào đó, con thạch sùng đang giãy giụa trong bể xác bị một cái miệng há to trồi lên khỏi mặt nước và nuốt chửng lấy nó. Rồi rất nhiều những cánh tay trồi lên khỏi mặt nước, các xác chết lũ lượt treo lên bể. Bốn con mắt đựng trong bình. Trên chiếc tủ cách bể xác không xa, đột nhiên hung dữ hẳn lên. Nó cứ xoay chuyển không ngừng trong nước, sóng động cứ như là đang còn ở trong hốc mắt của người ta vậy. Kha Lương và Thi Thi mệt đứt cả hơi. Thi Thi bắt đầu oán trách, đúng là cái bệnh viện rách nát, tầng hầm của nó chắc phải là 100 tầng mất. Bọn mình đi xuống bao nhiêu tầng rồi mà sao vẫn chưa tới, lạ nhỉ? Lạ nữa là chẳng có biển chỉ dẫn gì cả, bực mình quá đi. Kha Lương cũng cảm thấy hơi kỳ quặc, bởi nếu tính thời gian cũng như tốc độ họ đi thì lẽ ra giờ này đã tới nơi mà họ cần tìm rồi. Có lẽ nào tầng hầm của bệnh viện này được thiết kế dưới lòng đất? Thi Thi lấy ra một phong kẹo cao su, nhét vội vào miệng một cái rồi đưa cho Kha Lương một chiếc. Cô phân trần, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mình phải tăng lực một chút mới được. Vừa cầm chiếc kẹo, Kha Lương vội xé làm đôi rồi vứt đi. Anh giải thích, ăn cái thứ vớ vẩn này có thể tăng lực được hay sao? Anh thật chẳng ra làm sao, chẳng có biết giữ vệ sinh nơi công cộng chút nào. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, bọn mình cứ tiếp tục mà đi xuống đi. Tiếp tục đi xuống mấy tầng nữa, hai người cảm thấy thất vọng tràn trề. Kha Lương không thể nào chịu đựng được lâu hơn nữa, liền lên tiếng kêu. Thôi bỏ đi, chúng mình đừng lãng phí sức lực nữa. Hóa ra từ nãy đến giờ, mình cứ quanh quẩn ở cái chỗ cũ. Thi Thi nghiêm nghị nói, anh phát hiện ra điều này từ lúc nào? Em cũng đã nhận ra, nhưng lại sợ không dám nói, làm cho anh phải bị hoang mang. Lúc nãy anh cố tình vứt kẹo xuống, mục đích là để làm dấu. Anh chỉ cho cô xem, quả nhiên chiếc vỏ kẹo vẫn còn đang nằm trên bậc thang. Em nhai xong kẹo cao su rồi dính lên tường làm dấu. Bây giờ em đã thấy nó, đúng là tự tay em đã dính lên. Mặt hai người tái xanh, ngẩng đầu nhìn lên phía trên là vô số những bậc cầu thang. Nhìn xuống dưới tình hình cũng không sáng sủa gì. Cho dù mình cứ đi tiếp chăng nữa thì mình cũng chỉ có quần quanh một chỗ. Họ đã bị giam chặt ở nơi đây. Tần Cảm đang nói chuyện với Lục Tử Minh thì đột nhiên im bặt. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào phía sau anh. Tử Minh quay đầu lại nhìn, mắt anh bị giãn ra. Một cánh tay xanh xao thò ra từ bể xác, không phải là một mà rất là nhiều cánh tay giơ thẳng lên. Tiếng nước uy ập cứ như là có ai đang tắm ở trong đó vậy. Tử Minh dựa vào cửa rồi rút súng chĩa thẳng vào trong bể xác. Bên ngoài lại vọng lên tiếng liếm máu xoàng xoạc của bà già bò trên đất lúc nãy. Tiếng liếm máu lúc này cũng giống như hàng ngàn hàng vạn con mọt đang lục đục vào tai họ, càng lúc càng to. Chỗ này không an toàn nữa rồi. Hai người dựa vào góc khác trong căn phòng. Đúng lúc này Tần Cảm hét toáng lên. Cô nhìn thấy những xác chết trong bể xác, nó đang mở to con mắt nhìn mình chằm chằm. Dường như trong căn phòng này mọi xác chết đều sống tất cả. Chúng cứ nhìn họ chằm chằm như thể họ đã xâm phạm vào lãnh địa của chúng vậy. Các xác chết tranh nhau trèo ra ngoài. Cánh cửa lúc này giống như là bị ai đó đẩy mạnh. Tử Minh nhìn thẳng về phía cánh cửa, anh nổ súng vào khe cửa đang dần dần nứt ra. Bằng Đường Thi Thi và Kha Lương cùng giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Liền sau đó thêm một loạt bịch bịch bịch tiếng bóng da đập vào sàn nhà ở tầng dưới. Có người, Đường Thi Thi rạng rỡ hẳn lên. Họ đang bị nhốt ở trên, còn phía dưới lại là người chơi bóng da. Trong thâm tâm Kha Lương và Thi Thi đều hiểu rằng không thể có ai ở đây được. Tuy nhiên để an ủi đối phương, họ cố nhìn nhau mà cười. Đây có lẽ là nụ cười giả tạo và khó coi nhất ở trong đời Kha Lương.

Con mèo chớp chớp mắt, con mắt màu hồng phấn của nó long lanh nước mắt. Con mắt nó cứ to dần nhìn về phía cô, như nói là mình cũng đành phải chịu khổ như thế nào. Tới lúc này Tần Cẩm mới phát hiện ra Hắc Bảo đã bị thương, dường như nó đã bị ai đó ném nó xuống đất. Một chân nó không còn cử động bình thường được, nó cứ đi siêu siêu vẹo vẹo. Tần Cẩm đau lòng ôm con Hắc Bảo lên rồi nói: Hắc Bảo à, hãy nói với chị, ai đã làm em bị thương thế? Trong lúc đó Kha Lương lại đang đấu khẩu với tự mình: Hiếu chút nữa anh đã giết tôi rồi, anh có biết không? Từ lâu tôi đã biết anh đã không thích tôi. Nếu Hắc Bảo không kịp thời ngăn chặn, có lẽ anh ta đã ra tay với tôi rồi. Ai bảo anh giống cái xác chết làm chi? Cái gì? Anh dám bảo tôi giống cái xác chết à? Có anh giống thì có. Trong bộ dạng sợ hãi của anh lúc đó thật là buồn cười. Nói như vậy, hòa ra lúc nãy anh không sợ hay sao? Không sợ mà mồ hôi đầy người như thế này. Tôi mồ hôi nhễ nhại thế này là do lúc nãy chạy cầu thang bộ đến đây đó chứ. Thì đứng bên cạnh không chịu nổi hét lên: Thôi đi các ông tướng, các ông còn cái cỏ gì nữa không biết, Hắc Bảo nó đang bị thương đây này. Họ tập trung nhìn vào Hắc Bảo, cùng thảo luận xem là mình nên chữa trị cho nó như thế nào. Đúng lúc này ngoài cửa vọng lại một tiếng đập bóng da. Hắc Bảo nhắm tịt mắt lại, kêu lên một tiếng meo, rồi nhảy tọt vào lòng của Tần Cẩm mà trốn. Vừa thư giãn được một chút thì lại nghe tiếng đập bóng da đến từ hành lang. Từng tiếng rõ ràng, đúng là âm thanh mà Thi Thi và Kha Lương vừa nghe lúc nãy. Bốn người từ từ ngó ra ngoài, trong hành lang thì không có ai. Tiếng đập bóng da thì cứ vẫn tiếp tục vang lên, lúc này âm thanh của nó đang phát ra từ nhà xác. Kha Lương xông vào trước tiên, bởi anh rất tò mò muốn biết thật hư ra sao. Thi Thi thì nắm lấy tay Tử Minh khuyên: Thôi chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến nó nữa. Tuy vậy họ vẫn tiến vào trong nhà xác. Lúc này các cánh tay của xác chết đã hạ xuống, âm thanh đập vào bóng da lại vọng lại từ dãy cuối của nhà xác. Bốn người lại chậm chậm bước vào phía cuối của nhà xác. Họ nhìn thấy chiếc khăn đội đầu màu đỏ đang rõ dần lên. Tần Cẩm kêu to: Khăn quàng cổ màu đỏ thì cũng ở nơi đây. Quả nhiên trên cổ đứa bé đó, nó quàng một chiếc khăn đỏ. Cái thứ màu đỏ ma quái đó không lẫn vào đâu được nữa, nó làm người ta không rời mắt ra được, vừa thấy lạnh cả sống lưng. Một bóng người đang dần dần hiện rõ giữa màu trắng của tấm vải đầy xác chết. Bốn người nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đang chơi bóng đỏ. Thi Thi chỉ vào đứa nhỏ và nói: Chính nó đã dẫn tụi tôi đi tới cái bệnh viện này. Tần Cẩm ngạc nhiên không kém, nói: Mình cũng đuổi theo nó thì cũng đến được nơi đây. Đó là một bé gái mặc váy trắng, chân đi giày đỏ. Nó cứ lo đập bóng mà không để ý gì xung quanh. Nó khoảng có 3-4 tuổi, bên mép của nó thì có một cái nốt ruồi màu đỏ. Khăn đội đầu cũng màu đỏ, nhưng khăn quàng đều ít trên người của nó luôn. Ngoài ra nó còn mặc luôn cả cái áo yếm ở trong chiếc bình vỡ lúc nãy, và chiếc áo sườn xám mà Thi Thi để trong hầm mộ nhà họ Đường nữa. Thế là đủ bộ rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ làm sao mình có thể cởi được những thứ này ra khỏi mình của con bé kia đấy chứ. Lục Tử Minh khẽ hỏi: Bé ơi, sao em lại ở đây chơi bóng có một mình vậy? Đứa bé nó không thèm ngoảnh đầu mà trả lời: Em có chơi một mình đâu, em đang có rất nhiều người chơi với em đấy chứ. Bốn người sợ hãi nhìn những xác chết im lặng xung quanh. Kha Lương hỏi: Thế bố mẹ em ở đâu? Nghe tiếng Hắc Bảo kêu, đứa bé quay phắt lại nói: Đánh chết cái con mèo hư này, lúc nãy đang đánh thì mày lại trốn mất. À, quá ra chính con bé này đã làm cho Hắc Bảo bị thương. Tần Cẩm hiểu rằng Hắc Bảo bị thương như thế, con bé chắc hẳn phải có một sức mạnh bí ẩn nào đây. Lúc Thi Thi nhìn thấy đứa bé dễ thương nhưng mà nó rất xanh xao, cô thét lên: Đinh Đông, sao lại có thể là Đinh Đông chứ? Nói rồi cô chạy lại tới chỗ con bé, cởi bỏ hết khăn đội đầu, khăn quàng, rồi ôm chặt lấy nó mà nựng: Đừng sợ nhé Đinh Đông, dì Thi Thi đây mà, bây giờ dì bế con đi chơi nhé. đừng chơi nữa, vì cháu mình cùng đi chơi. Đứa bé nó ngoan ngoãn nghe lời Thi Thi. Trong cô lúc này còn hoảng loạn hơn cả là khi gặp ma. Ôm chặt đứa bé, cô vội vã chạy ra ngoài. Tử Minh nhặt các thứ lên rồi cùng mọi người ra khỏi bệnh viện. Lúc đi qua nhà xác, đứa bé nó còn vẫy tay chào rồi nói: "Thôi tạm biệt mọi người tự chơi với nhau nhé." Thi Thi chạy như bay ra ngoài, ba người còn lại cố đuổi theo sau. Ánh nắng vàng loang tỏa khắp nơi, nhưng Thi Thi lại thấy lạnh run cả người. Cô ra hiệu lái xe về hướng bệnh viện tâm thần. Kha Lương ngạc nhiên hỏi: "Thi Thi, sao lại phải đưa cái đứa bé này đi gặp anh Kỳ? Cô ta biết nó à?" Thi Thi không nói không rằng, cô ta trầm tư suy nghĩ, xe lao nhanh về hướng bệnh viện tâm thần. "Tần Cẩm à, chúng mình không thể chậm trễ được nữa. Nếu như bọn mình không mau phát cái lời nguyền này, sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ bị nó ám mất thôi. Càng chần chừ sẽ càng có nhiều người vô tội sẽ bị hại đó." Thi Thi đó, Tần Cẩm ôm Hắc Bảo rồi nói: "Vậy chúng ta mau khởi hành, tới nơi mà cậu đã tìm được một tấm vải này đi. Chúng ta không thể chần chừ lâu hơn nữa. Bây giờ chúng ta đi tới hầm mộ nhà cậu để gửi Đinh Đông đã. Đừng vội, bây giờ mình muốn đi gặp anh Kỳ. Có một số chuyện cô ấy có quyền được biết." Đứa bé nó cứ ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng của Thi Thi. Lúc ngủ trông nó thật đáng yêu. Thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh hôm nay, suýt nữa nó đã hại chết mọi người, Kha Lương lại rùng mình sợ hãi. Dường như nhớ ra được điều gì, Kha Lương nói to: "Cô y tá nói chị gái anh Kỳ đã lấy chiếc khăn đội đầu đi rồi mà, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên đầu của con bé này? Lẽ nào con bé này là con gái của chị gái anh Kỳ? Con bé nó đã đội nó lên, rất có thể cũng bị trúng lời nguyền độc ác này rồi chăng?" Mặt Thi Thi càng ngày càng tái đi. Họ nhanh chóng đi vào phòng bệnh của anh Kỳ. Cô y tá lúc trước lại dẫn đường, vừa trải qua một phen sợ hãi thừa sống thiếu chết, bọn Tần Cẩm đã túm lại với nhau, không chịu rời xa nhau nữa. Họ chen nhau từng bước vào phòng bệnh của anh Kỳ. Thi Thi nó vẫn ôm đứa bé vào lòng. Cô nói với anh Kỳ im lặng như là một cái xác không hồn: "Chị và Đinh Đông đã đến thăm em đây." Anh Kỳ vẫn im lặng nhìn lên trần nhà. Thi Thi cười buồn, cô ta quay lại hỏi mấy người đang còn ngơ ngác không hiểu gì: "Mọi người có muốn nghe tôi kể chuyện hay không?" Kha Lương không thể kiên nhẫn thêm được nữa, anh đã cố nhịn không nói gì khi Thi Thi đòi đi đến bệnh viện tâm thần này. Bây giờ cô ả lại dở hơi, lại đòi kể chuyện nữa chứ. Anh nghĩ thầm, lúc này không lo đi phá lời nguyền, lại còn mang tâm trạng ngồi kể chuyện. Tần Cẩm lườm Kha Lương một cái, bởi cô quá hiểu tính bạn mình. Bình thường Thi Thi không bao giờ giấu cô một điều gì cả. Và Thi Thi bắt đầu kể: "Trước đây có một cô gái ngốc nghếch, cô ta vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gia đình thì giàu có. Gia đình cô mời rất nhiều gia sư đến để dạy cô ta học. Đáng tiếc cô gái đó đã đem lòng yêu một thầy giáo dạy mỹ thuật mà không để ý tới sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa họ. Rồi điều gì đã đến rồi cũng phải đến. Cô ta đã hiến dâng cho ông thầy đó những gì quý giá nhất của đời con gái. Thế nhưng ông thầy đó lại là một gã họ Sở. Hắn vốn đã có vợ con ở quê nhà, không chịu được sự lừa dối, cô quyết định quyên sinh, ngặt nỗi cô ta đang mang thai. Sau đó cô ta sinh ra một đứa bé gái. Vì nghĩ tới danh dự gia đình, cô trao đứa con đứt ruột đẻ ra cho chị gái nuôi và nói dối với mọi người đứa bé đó là con của chị. Chính bản thân cô cũng không hề nguôi ngoai về mối tình tội lỗi, nên kể từ đó chưa bao giờ cô ta gặp lại được đứa bé." Tần Cẩm đã hiểu hết, cô nhận thấy đứa bé tên Đinh Đông này rất giống anh Kỳ. Cô gái ngốc nghếch kia chính là anh Kỳ. Chả trách trong cô lúc nào cũng buồn buồn. Đứa trẻ này chính là con đẻ của anh Kỳ và đã được chị gái cô đem về nuôi dưỡng. Chị gái của anh Kỳ lấy chiếc khăn đội đầu đó để làm kỷ niệm cho đứa cháu gái. Bà ấy không ngờ hành động này lại mang ác mộng đến cho cháu gái của mình. Mọi người đều bất ngờ khi biết anh Kỳ có một đứa con tên là Đinh Đông. Càng không thể nào tưởng tượng nổi đứa trẻ đó lại đang trúng lời nguyền ca băng.